Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 122, lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch chỉ nghe có vẻ hiểu mà lại như không hiểu. Nhưng thái độ của Ngô Thanh Giai giống như một liều thuốc an thần. Khi Ngô Thanh Giai nói không có gì thì thật sự là không có gì. Bạch chỉ ngay lập tức yên tâm. Ngô Thanh Giai ngồi vào trong rèm giường. Bạch chỉ thu xếp trang sức của nàng. Thổi tắt đèn, nhẹ nhàng khép cửa rồi rời đi. Sau khi Bạch chỉ ra ngoài, căn phòng im lặng, ánh trăng trong sáng chiếu qua cửa sổ. In lên nền đất bóng hình cửa sổ rõ ràng. Ngô Thanh Giai nằm trên giường, nghĩ về những tin đồn đang lan truyền trong triều và dân gian. Không khỏi thở dài một hơi, nàng không lo lắng về Ngô Thanh Nhã, nhưng lại lo cho Quảng Bình Vương. Quảng Bình Vương so với Ngô Thanh Nhã còn thông minh hơn, cũng khó đối phó hơn nhiều. Việc biết trước động thái và lực lượng của đối thủ là một điều khủng khiếp. Có thể nói là hoàn toàn không công bằng. Ngô Thanh Giai không biết liệu dưới ảnh hưởng của Ngô Thanh Nhã, lịch sử trong giấc mơ có bị thay đổi hay không. Nếu Quảng Bình Vương thực sự thắng, liệu sau khi xử lý Ngô Thanh Nhã xong, Quảng Bình Vương và Hoàng hậu có thể sẽ loại trừ Ngô gia để phòng ngừa không? Ngô Thanh Giai suy nghĩ miên man, mãi không ngủ được. Nàng mở mắt ra, thở dài một hơi thật sâu. Đây có lẽ là điều bất lực nhất. Nàng muốn thay đổi bi kịch trong giấc mơ, nhưng dù là Quảng Bình Vương lên ngôi hay là Lăng Yên Vương, người vốn là thiên mệnh, giành quyền lực, thì Ngô gia có lẽ cũng không có kết cục tốt đẹp. So với Quảng Bình Vương, Lăng Yên Vương lên cầm quyền có lẽ còn đỡ hơn, vì Ngô Thanh Giai chắc chắn rằng Ngô gia không đắc tội với hắn. Ít nhất là bây giờ không, nhưng Quảng Bình Vương, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ Ngô gia. Ngô Thanh Giai nằm trên giường, nghĩ rằng mình đã làm hết sức rồi. Khi rời khỏi Dương Châu, nàng đã lợi dụng thời loạn để sáng tác một bài ca và bảo Bạch Dung truyền bá ra ngoài. Không biết bài ca đó có tới tai Hoàng Tôn kia không? Nhưng Lăng Yên Vương đã có thể giấu giếm trong suốt 5 năm. Không một tiếng động, lặng lẽ tập hợp quân đội, còn lừa gạt được lão tướng quân cảnh. Chắc chắn là dân gian có rất nhiều người nghe ngóng. Triều đình vốn định xử tử lão tướng quân, nhưng sau đó lại thay đổi quyết định, nói rằng lão tướng quân vẫn bị giam giữ trong phủ tướng quân, không ai được phép tham. Thái độ thay đổi quá đột ngột, Ngô Thanh Giai đoán rằng lão tướng quân đã được cứu. Hoàng đế vì muốn lấy lại thể diện cho mình, chỉ có thể nói lão tướng quân vẫn bị giam giữ trong phủ. Hy vọng rằng Lăng Yên Vương sau khi nghe được bài ca đó sẽ nhận ra tình hình nguy hiểm, rồi phái người giải quyết Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Giai không có khả năng di ba tê chết phi tần yêu quý của Quảng Bình Vương một cách yên lặng từ hàng nghìn dặm xa xôi. Đành phải giao việc đó cho người có khả năng. Nếu hắn không nghe thấy bài ca, hoặc không hiểu được hàm ý trong bài ca, thì Ngô Thanh Giai cũng bất lực. Ngô Thanh Giai mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lúc chìm vào giấc mơ, nàng vẫn còn nghĩ mình thật sự rất độ lượng. Trong giấc mơ, Lăng Yên Vương tiêu diệt toàn bộ Ngô gia, mặc dù nàng chết trước một bước so với họ, không phải chết trong tay Lăng Yên Vương, nhưng mối thù máu của nàng và Ngô gia không thể nào rửa sạch được. Dù vậy, nàng vẫn mạo hiểm âm thầm nhắc nhở hắn. Nàng thật sự là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Ngô Thanh Giai suy nghĩ lung tung trước khi ngủ, rồi trong giấc mơ cũng không yên ổn. Các mảnh vụn của giấc mơ hỗn loạn và rời rạc, như một chiếc gương bị vỡ nát. Ngô Thanh Giai chỉ nhìn thấy vài mảnh vỡ trong đó. Giấc mơ lúc rõ lúc mờ. Có lúc nàng thấy mình đang ngồi dưới hành lang chơi cờ với hồ ly tinh. Có lúc thấy mình ở gia tộc Ngô tại Duyện Châu, cầm một tách trà chuẩn bị uống. Lại có lúc nàng nhìn thấy những người lính mặc giáp sắt, hàng ngàn người im lặng, và phía đối diện, gia tộc Ngô yên tĩnh đến rợn người. Khi Ngô Thanh Giai tỉnh lại, nhiều đoạn trong giấc mơ đã trở nên mơ hồ, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ. Trong giấc mơ, nàng nghe một người nói nhỏ, nàng đã thất hứa, giọng nói ấy bình thản, chậm rãi, nhưng trong đó lại chứa đựng một nỗi buồn và bóng tối khiến người nghe phải sợ hãi. Như thể chỉ cần buông lỏng là sẽ phá vỡ trời đất. Ngô Thanh Dài cũng không hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ này. Càng kỳ lạ hơn là nàng rõ ràng không nhìn thấy người đó. Nhưng nỗi buồn ấy lại lây lan sang nàng. Chỉ nghe thôi mà nàng đã muốn rơi nước mắt. Giọng nói ấy bình thản, chậm rãi, nhưng trong đó lại chứa đựng một nỗi buồn và bóng tối khiến người nghe phải sợ hãi. Như thể chỉ cần buông lỏng là sẽ phá vỡ trời đất. Ngô Thanh Dài cũng không hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ này. Càng kỳ lạ hơn là nàng rõ ràng không nhìn thấy người đó. Nhưng nỗi buồn ấy lại lây lan sang nàng. Chỉ nghe thôi mà nàng đã muốn rơi nước mắt. Ai đã thất hứa? Thất hứa điều gì? Vì giấc mơ này, Ngô Thanh Dài cả ngày hôm đó đều cảm thấy chán nản. Làm gì cũng không có tinh thần. Bạch Dung thấy nàng ủ rũ, trong lòng lo lắng, tìm đủ cách để làm nàng vui. Lục tiểu thư, người mới đến Nghiệp Thành, sao chưa ra ngoài tham quan một chút? Cổng có nhiều thiệp mời, người có muốn chọn một cái không? Ngô Thanh Dài miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói, đưa đây đi. Trong đống thiệp mời, Ngô Thanh Dài ngay lập tức chú ý đến một tấm. Nàng rút ra, đọc, của Quảng Bình Vương Phi. Tống Thị, là Tống Thị, Vương Phi của Quảng Bình Vương gửi tới. Ngô Thanh Dài mở thiệp ra, lướt qua một lần rồi hỏi, tấm thiệp này gửi đến lúc nào? Là vừa mới đây, ngay lúc này, Mama bên cạnh Quảng Bình Vương Vương Phi tự tay gửi đến. Khổng định sẽ thông báo cho người. Bạch Dung thấy sắc mặt Ngô Thanh Dài nghiêm túc, thử hỏi, Lục tiểu thư, người có định đi tham dự yến tiệc không? Là yến tiệc của Quảng Bình Vương, lại còn là do Vương Phi tự tay gửi thiệp. Ai dám không đi? Ngô Thanh Dài quăng tấm thiệp có vàng khắc lên bàn, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, nhà bên cạnh có nhận được không? Bạch Dung đi ra ngoài một lát, quay lại nói, Lý phu nhân cũng nhận được, nhưng là do tần thiếp gửi đến. Sáng nay trong chiều, Quảng Bình Vương xin lệnh Hoàng thượng, tự mình cầm quân xuất chinh nghĩa quân. Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, trước mặt văn võ bá quan khen ngợi Quảng Bình Vương, còn nói Quảng Bình Vương thật sự có tài. Theo tin tức từ trong cung, sau khi Hoàng thượng trầu xong đã đi gặp Hoàng hậu, đặc biệt khen ngợi Quảng Bình Vương, còn nói tiếc là Quảng Bình Vương không có con trai, nếu không thì có thể lập thái tử. Các tỷ nữ đều thốt lên một tiếng. A, Ngọc Châu không hiểu về chính trị. Theo cách hiểu của nàng hỏi, vậy có nghĩa là nếu Quảng Bình Vương có con trai, hắn sẽ được Hoàng thượng lập làm thái tử sao? Thật là tiếc, cơ hội tốt như vậy mà lại mất đi. Chưa chắc. Bạch Dung nhìn rất bình tĩnh, nói, không có con quả thật là vấn đề, nhưng Quảng Bình Vương còn trẻ, dù phu nhân không sinh được, sau này vẫn còn cơ hội để các thiếp sinh, rồi để Vương Phi nuôi dưỡng. Nếu Hoàng thượng thật sự muốn lập thái tử, việc có con hay không không quan trọng. Ngân Châu nghe mà không hiểu gì, nàng gãi đầu, vẻ mặt hoang mang, vậy rốt cuộc là Hoàng thượng có ý gì? Ngô Thanh Dài cứ để các tỷ nữ thảo luận về chính sự. Đến khi nghe đến đây, nàng ho nhẹ một tiếng, rồi nói, tâm tư của Hoàng thượng khó mà đoán trước. Chúng ta sao có thể biết được ngài ấy nghĩ gì? Nếu Hoàng thượng có ý định lập Quảng Bình Vương làm thái tử, vậy thì lời mời của Quảng Bình Vương Phi, chúng ta càng phải nhận lấy. Các tỷ nữ lập tức ngừng câu chuyện. Bạch Dung lại chuyển sang bàn luận về trang phục của Ngô Thanh Dài trong yến tiệc hôm đó. Ngô Thanh Dài lắng nghe một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi. Một lát sau, Bạch Dung đi ra theo, tay cầm một chiếc ô, Lục tiểu thư, tối nay có thể trời sẽ mưa, người đừng đi quá xa. Ừ, Ngô Thanh Giai đáp một tiếng, để Bạch Dung theo sau, từ từ đi dạo trong sân. Chẳng bao lâu sau, gió lớn dần lên, quả thật có những giọt mưa theo gió rơi xuống. Bạch Dung giơ ô lên cho Ngô Thanh Giai, thấp giọng nói, Lục tiểu thư, nếu người có lời gì muốn truyền, nô tỳ đã gửi đi rồi. Ngô Thanh Giai biết Bạch Dung đang nói về chuyện bài hát. Nàng chỉ tin tưởng Bạch Dung một phần, nhưng lại hoàn toàn yên tâm giao cho nàng ấy xử lý công việc. Hồ Ly Tinh đã nói Bạch Đăng và Bạch Lộ đều là người của hắn. Ngô Thanh Giai không biết hắn đã tìm người ở đâu, nên đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng những việc nàng giao cho Bạch Dung đều không có lợi ích xung đột. Ngô Thanh Giai vẫn có thể tin vào nàng ấy. Bạch Dung nói xong, liền lặng lẽ theo sau Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai đã dặn nàng ấy chuyển bài hát ra ngoài, và còn đặc biệt chỉ thị nàng truyền đến những người dân trong thành. Bạch Dung nghĩ không cần phải rắc rối như vậy. Nếu tiểu thư muốn chuyển cho công tử, nàng chỉ cần nói một lời là xong, đâu cần phải nhờ dân chúng lan truyền. Trước khi công tử rời đi đã dặn dò kỹ lưỡng, yêu cầu Bạch Dung phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư, đặc biệt là trong vấn đề thức ăn và nước uống. Bạch Dung đã chứng kiến những loại độc có thể giết người mà không để lại dấu vết. Những nhận thức trước đây của nàng đã bị lật đổ hoàn toàn. Trong lòng nàng càng cảnh giác, không dám lơ là dù chỉ một chút. Bạch Dung cũng không hiểu công tử đã nhận ra điều gì, tại sao lại lo lắng cho an nguy của tiểu thư như vậy. Nhưng nếu là công tử dặn dò, Bạch Dung sẽ không nghi ngờ và nhất định hoàn thành tốt công việc. Còn về Ngô Thanh Nhã, Bạch Lộ luôn theo dõi sát sao. Bạch Dung không hề lo lắng, nàng tin tưởng công tử nhất định có sắp xếp riêng. Tiểu thư, tiệc của Quảng Bình Vương, tiểu thư có đi không? Đương nhiên. Ngô Thanh Giai dừng lại dưới mái hiên nhìn mưa, đưa tay ra đón những giọt nước từ mái hiên rơi xuống. Vương Phi tự tay mời, lại là tiệc mừng gió thổi từ Quảng Bình Vương có thể trở thành thái tử. Sao lại không đi? Một lúc trước, Bạch Dung nói hoàng đế không lập Quảng Bình Vương làm thái tử vì không có con nối. Ngô Thanh Giai thấy cũng có lý, nhưng nàng chỉ đồng ý một nửa. Trước kia có thể là cái cớ, nhưng khi Quảng Bình Vương nắm trong tay thông tin của Ngô Thanh Nhã, lại bắt sống Lăng Yên Vương, có lẽ hắn sẽ có quyền đàm phán về ngôi thái tử. Mối quan hệ giữa hoàng đế và hoàng trưởng tử kéo dài lâu. Nay hoàng đế đột nhiên khen ngợi hoàng trưởng tử, còn nói đến chuyện lập thừa kế. Chỉ có thể là Quảng Bình Vương đã báo cáo một mối nguy hiểm nào đó cho hoàng đế, và cam kết sẽ bắt giữ được. Khi đó, tiệc mừng gió thổi của Quảng Bình Vương tất nhiên sẽ rất náo nhiệt. Mưa bắt đầu lạnh, Ngô Thanh Giai thu tay lại, đầu ngón tay đã lạnh như ngọc. Nàng dùng khăn lau khô nước trên đầu ngón tay, nói, đi thôi, quay lại phòng. Tiệc của Quảng Bình Vương rất lớn, gia đình Ngô Thanh Giai vừa mới đến kinh thành cũng được mời tham dự. Tuy nhiên, thiệp mời mà Ngô Thanh Giai nhận được có chút khác biệt. Ngô Thanh Giai nhận được thiệp của Quảng Bình Vương phu nhân, trong khi Lý Thị lại nhận thiệp do Ngô Thanh Nhã gửi đến. Ngô nhị bà lớn tuổi, lại đã lâu không quan tâm đến chuyện thế gian, từ lâu đã không để ý đến những buổi tiệc này. Ngô Thanh Giai không có mẫu thân hay tỉ muội, đành tự mình chuẩn bị xe ngựa, ra ngoài một mình, trong nhà người khác. Lý Thị với tư cách là đại bá mẫu lẽ ra phải gánh vác trách nhiệm của một trưởng bối nữ, dẫn dắt Ngô Thanh Giai ra ngoài, nhưng hiện tại Lý Thị và Ngô Thanh Giai gặp nhau cũng không nhận ra nhau. Chẳng ai muốn nói chuyện với ai, nên cả hai mặc nhiên tách ra, đi riêng một đường, thậm chí thời gian cũng bị sai lệch. Ngô Thanh Giai và Ngô Thanh Nhã, Lý Thị đã sớm cắt đứt quan hệ. Nhưng vì mỗi người đều sống an nhàn, được dạy dỗ tốt từ bé, họ không làm những việc như bày mặt lạnh đối diện. Bình thường họ chẳng giao thiệp gì với nhau, nhưng mỗi khi gặp mặt bên ngoài, họ cũng có thể duy trì một chút phép tắc lạnh nhạt, hoặc thỉnh thoảng ám chỉ đối phương vài câu, tìm cách áp chế thế lực của đối phương. Khi Ngô Thanh Giai đến Quảng Bình Vương phủ, trước cửa phủ đã đông đúc, khách khứa tấp nập. Ngô Thanh Giai xuống xe, trong lòng nghĩ rằng đông người như vậy, chắc chẳng ai để ý đến nàng. Như vậy thì tốt, nàng chỉ cần hòa vào đám đông rồi về thôi. Nghĩ vậy, nàng vừa đứng vững, một bà mụ tóc chảy ngắn gọn, không một sợi tóc thừa tiến lại, hỏi thăm nàng, ngươi là Ngô gia Lục tiểu thư phải không? Ngô Thanh Giai thở dài trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười đáp, là ta, mama có việc gì không? Beta liếc nhanh một lượt từ trên xuống dưới Ngô Thanh Giai. Ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nàng ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nghiêm trang nói, vương phi nhà ta có lời mời, Lục tiểu thư xin theo ta. Khi Quảng Bình vương phi, Tống thị nhìn thấy Ngô Thanh Giai, cũng giống như mama, vô cùng ngạc nhiên, nguyên nhân không gì khác, vì Lục tiểu thư này thật sự quá xinh đẹp. Tống vương phi tự nhận là người trải qua nhiều chuyện, đã gặp không ít mỹ nhân, gia tộc Mộ Dung, không chỉ sắc đẹp tuyệt trần mà thể chất cũng cực kỳ hoàn hảo. Dưới sự trợ giúp của quyền lực, những thiếu nữ trẻ đẹp ào ạt xuất hiện như thể vô kể. Tống vương phi luôn cho rằng sắc đẹp chỉ là thứ trang trí thêm vào. Trên đời này, điều thực sự có giá trị chính là quyền lực trong tay và dòng tộc đứng sau lưng. Nàng ta vốn đối xử tốt với những mỹ nhân trong phủ. Dù sao thì nếu các phu quân thích thì cũng chỉ là mang về cho họ xem. Chẳng khác gì một bình hoa hay một tượng ngọc. Tống vương phi đã gặp Ngô Thanh Nhã, nên nàng ta cho rằng em gái của Ngô Trắc Phi chắc cũng chỉ là một mỹ nữ tầm thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Thanh Giai bước vào phòng, cúi đầu chào, Tống vương phi không khỏi bị ánh mắt của nàng làm cho choáng váng. Sau khi hoàn hồn, Tống vương phi khẽ cười tự giễu, nhận ra rằng lý do nàng cảm thấy giữa những mỹ nhân không có gì khác biệt, chỉ vì bà chưa từng gặp được một mỹ nhân thực sự. Ngô Thanh Giai chào hỏi Tống vương phi rồi đứng thẳng. Trong phòng ánh sáng u ám, đâu đâu cũng có mùi thuốc. Tống vương phi mặc bộ trang phục xanh rộng tay, trên trán buộc một dải thêu bảo vệ, khuôn mặt tuy trắng nhưng lại pha lẫn sắc xanh không khỏe mạnh. Nàng tựa vào sập, dưới lưng là chiếc đệm thêu dày, cả người trông yếu ớt, cộng thêm ánh sáng xung quanh mờ tối, tạo nên một không khí nặng nề. Tống vương phi dường như ngây người một lúc, nhưng nhanh chóng hồi phục, lập tức cười bảo nha hoàn dọn chỗ cho nàng. Ngô Thanh Giai liên tiếp từ chối, nhưng cuối cùng không thể cự lại được, đành ngồi xuống chỗ mà Tống vương phi chỉ định bên cạnh. Tống vương phi nắm lấy tay Ngô Thanh Giai, thân mật hỏi thăm về ngày sinh tháng đẻ, những điều nàng đã trải qua trên đường, cũng như việc nàng có quen sống ở Yết Thành không. Ngô Thanh Giai không thích có quá nhiều tiếp xúc thân mật với người lạ. Lợi dụng lúc trả lời, nàng khéo léo rút tay ra mà không để ai phát hiện. Mama của Tống vương phi nhận thấy điều này, ánh mắt hơi nhíu lại. Nhưng Tống vương phi vẫn tươi cười, dáng vẻ thân thiện. Tống vương phi nói, ta đã nghe Ngô Trắc phi nhắc đến Lục tiểu thư của nàng, nói nàng xinh đẹp vô cùng. Hôm nay gặp lại quả thật đúng như lời. Thật đáng tiếc là ta sống lâu như vậy mà hôm nay mới được gặp một mỹ nhân như vậy. Ngô Thanh Giai mỉm cười nhẹ nhàng, từ chối, vương phi quá khen, thật không dám nhận. Tống vương phi nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh Giai, không bỏ qua dù chỉ một nét biến hóa nhỏ trên khuôn mặt nàng. Tống vương phi không hiểu sao lại cảm thấy hơi thất vọng. Nàng tự nhận xuất thân không tầm thường, là con gái của gia đình Tống, từ bé đã được dạy dỗ theo chuẩn mực của một chủ mẫu, chắc chắn không phải loại người hời hợt. Nhưng dù vậy, mỗi khi muội muội của bà gặp bà, đều sẽ không tự chủ mà tranh giành sự yêu mến, so xem ai mới là người được khen ngợi và ban thưởng nhiều hơn. Tuy nhiên, trước Ngô Thanh Giai, Tống Vương Phi đã nói thẳng như vậy, mà Ngô Thanh Giai vẫn ung dung, chẳng hề kích động hay tỏ ra ngượng ngùng, cũng không lộ ra vẻ kiêu ngạo, tự hào, chỉ riêng khí độ bình thản của nàng đã khiến Tống Vương Phi cảm thấy nàng ta còn vượt xa muội muội ruột của nàng. Tống Vương Phi dùng khăn tay che miệng ho hai tiếng, đợi thở đều lại, bà buông tay xuống, cười yếu ớt, nhìn thân thể ta thế này, cả ngày không lúc nào là khỏe mạnh, thỉnh thoảng thật sự ghen tị với Ngô Trắc Phi, được cha mẹ yêu thương, lại khỏe mạnh, có thể giúp phu quân rất nhiều việc, còn ta thì không được. Dù có tâm này, nhưng thân thể chẳng có sức lực gì. Ngô Thanh Giai không vội vàng đáp lời, chỉ mỉm cười nói, Vương Phi đừng lo lắng, người chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, không cần phải lo nghĩ những chuyện khác. Tống Vương Phi thấy mình vòng vo mãi, dù có kéo gần lại, có tỏ ra yếu đuối, mà Ngô Thanh Giai vẫn không tiếp lời, trong lòng không khỏi nảy sinh chút khó chịu. Tống Vương Phi bình tĩnh suy nghĩ một chút, quyết định không vòng vo nữa, mà sẽ nói thẳng ra. Nàng ta nói, Ngô Trắc Phi luôn nhắc đến Lục tiểu thư. Hôm nay gặp được tiểu thư, quả thật ta rất thích, muốn ngươi là muội muội của ta, như vậy mỗi ngày ta sẽ giữ nàng ở bên cạnh mình. Nghe nói Lục tiểu thư chưa có hôn ước, không biết Lục tiểu thư có ai trong lòng không? Sau khi nói xong, Tống Vương Phi còn chưa để Ngô Thanh Giai kịp phản ứng, lại tiếp tục ném ra một quả bom thứ hai. Mấy hôm trước nghe Ngô Trắc Phi nói, Lục tiểu thư dường như rất quan tâm đến thiếu tướng Triệu. Hay là vậy đi, ta làm người mai mối, nhờ hoàng hậu tác hợp cho hai người. Hôn ước này sẽ do người định. Cách chương.